Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 179 Truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Đại Minh có đủ cách tử hình, nhưng loại tử hình thường dùng nhất có 3 loại. Thứ nhất là treo cổ, thứ hai là trảm, thứ ba là lăng trì. Hình phạt treo cổ nhẹ nhất có thể dùng dây lụa buộc cổ được toàn thây, tam thu, tam thả rồi tắc thở. Tiếp theo là trảm, là chặt đầu. Từ người nhà đi tìm thợ khâu giày khâu đầu lại, cũng có thể coi là toàn thây. Loại thứ ba, dành cho những kẻ tội ác tày trời, chính là sử dụng lăng trì. Lăng trì còn gọi là thái gia, tục xưng là lóc thịt. Căn cứ vào sự sâu đậm của hận thù mà hành hình, phụ nữ lại gọi là giết ngàn đao. Lăng trì là cắt từng mảng thịt trên người ra, khiến người ta đau đớn tột cùng, thảm thương cùng cực trên thân thể. Đến mức đao phủ giết người không chớp mắt cũng phải mềm lòng. Vì thế đao phủ hoặc là nhận hối lộ, hoặc là làm việc tốt tích đức, thường lúc đang động thủ sẽ âm thầm đâm trộm một đao vào ngực nạn nhân, để người đó mất mạng, sẽ đỡ phải chịu đau đớn hơn. Khi mình lóc thịt ra thì người đó không còn sống nữa, mà tử thi trong lòng cũng dễ chịu hơn. Nhưng lăng trì lưu cẩn, ai dám làm như vậy? Ngày có người lăng trì, mọi người đều đổ xô ra đường. Những người bị nanh vuốt của y hại cho tan cửa nát nhà, vợ con ly tán đều đến cho hả giận. Người bị tu sửa Huyền Minh Cung mà rất nhiều mộ phần tổ tiên bị đào bới, thi hài bị chó hoang tha khắp nơi. Con cháu không thể nhận ra thi cốt tổ tiên cũng đều đến. Lại còn có người khoác đay để tang, cũng không phải vì y mà là đang cầm linh vị bát hương chạy đi cáo tế tổ tiên. Chợ bán đồ ăn phía tây trước Tuyên Vũ Môn là nơi lúc trước Dương Lăng bị vấn tội khai đao, từ sáng sớm đã tấp nập. Họ đến để xem đại gian đền tội, để phun khí dơ bẩn trong lồng ngực ra. Nhưng mãi đến gần trưa, một chiếc xe lửa đầy quân binh mới áp giải tới. Đến tận lúc này mà Lưu Cẩn còn chưa từ bỏ ý định. Y ôm cổ nhìn chằm chằm vào hoàng cung, hy vọng lúc này hoàng đế có thể thay đổi chủ ý, có thể xá tội chết cho y. Công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy, đáp vụ kéo ván, đỡ hành hình của y ra giữa sân, cởi y phục, trói vào cột gỗ. Sau đó giăng một tấm lưới cá, khóa y lại bên trong, rồi dùng mộc côn xoắn lại. Lúc này Lưu Cẩn không còn béo nữa. Từng miếng thịt lồi lên mắt lưới, mặt y đỏ bừng lên. Quan giám trảm là lão ngụy thân Sơn Đông Thiết Diện Vô Tư. Vị nhân huynh này khuôn mặt đỏ thẫm, ghét ác như kiều, dù vương tôn hoàng thân, nhưng lúc phạm tội bị xử phạt ở mức cao nhất cũng quyết không sợ thân phận của đối phương. Người hận Lưu Cẩn dù nhiều, nhưng người dám đến, dám trả, y vẫn thiếu chút dũng khí. Ngụy thân việc nhân đức không nhường ai, là một đồ tể vui vẻ nhất. Pháo hiệu vang lên, giờ ngọ hai khắc đã đến. Lưu Cẩn vẫn kéo cổ nhìn xa xăm về phía cung thành, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Lúc sắp chạm, đột nhiên có ấn chiếu sửa tử hình xuống còn lưu đầy. Chuyện này không phải không có, hơn nữa còn nhiều. Ngụy thân đang sốt ruột, sợ hoàng đế mềm lòng sẽ thả tên hoạn ác tặc này. Hai mắt ông ta chăm chú vào quầng mặt trời, trong lòng thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần đừng tới, ngàn vạn lần đừng tới. Bệ hạ mềm lòng, Lưu Cẩn không chết thì sớm muộn gì cũng về cung, lại làm hại thiên hạ một lần nữa. Ông trời phù hộ. Canh giờ sao cho lại chậm như vậy, vẫn chưa tới. Ngụy thân hận là không thể tiến lên ôm lấy đồng hồ cát đổ xuống một phát. Hàng ngàn hàng vạn dân chúng đều biết câu chuyện đau hạ lưu nhân, không hẹn mà đến, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, xoay người quay nhìn về phía hoàng cung. Nơi đó còn có một người có thể quyết định sự sống chết của Lưu Cẩn, có thể quyết định thiên hạ có lại chịu bị y đầu hại nữa hay không. Hơn một vạn người trên pháp trường không ngờ lúc này lại yên tĩnh như chết lặng. Đúng lúc đó có tiếng ngựa hí, chỉ thấy một đã cầm y vệ lao ngựa như bay từ phía hoàng cung đến. Quan lính dọc đường tránh thành đường nhỏ dẫn đến pháp trường. Hàng vạn dân chúng không một tiếng rên, tim để trong cổ họng, hai mắt hoảng sợ, hận không thể hất cho gã cầm y vệ ngã chết ở đằng kia đi. Trong lòng Ngụy thân cũng thấp thỏm bất an, cuống quýt ra trạm đài, chỉ thấy khoái mã chạy đến trước đài móng ngựa giơ lên. Một tiếng ngựa hí dài, cầm y vệ lấy một công văn da màu trắng từ trong ngực. Dân chúng trông mong nhìn, không rõ là gì. Ngụy thân chủ quản hình luật, chỉ cần vừa nhìn thấy vỏ không phải màu vàng mà là màu trắng, trong lòng liền mừng rỡ lập tức quỳ gối. Màu trắng kia không phải là ân chiếu mà là thiếp đốc thúc quan trảm lập tức hành hình. Tin này truyền ra, dân chúng hô vạn tuế ầm ầm như sấm dậy, đồng loạt hướng về phía hoàng cung bái lại. Ngụy thân kích động mãi không thôi, khuôn mặt cũng đỏ lên. Ông ta nhận thiếp đốc thúc tiếp tục trở lại giám trảm đài, rút lệnh tiễn ra, ném một cái rồi quát lớn, khai đao. Đến lúc này Lưu Cẩn mới sợ đến phát hoảng, chỉ có điều đao phù sớm đã có sự chuẩn bị. Y hét một tiếng chói tai, một búi vải bị nhét vào miệng, đáp phủ đệ nhất của Hình Bộ đó là Lưu Giã Hạ, người ta gọi là Lưu Nhất Đao, có người gọi là Lưu Tiểu Đao. Đa phủ Lăng Trì ở Kinh Sư phần lớn đều là môn hạ của ông ta. Hiện giờ ông ta đã hơn 50 tuổi rồi, tông đồ trải rộng khắp lục phiến môn. Nếu không phải thân phận của Lưu Cẩn như vậy, ông ta cũng sẽ không phải ra tay. Chỉ thấy ông ta vung tiểu đao mỏng như tờ giấy, đao pháp cực kỳ thành thạo, hai tiếng đao vun vút vang lên, mí mắt của Lưu Cẩn đều bị cắt rồ xuống mỏng tang. Lưu Cẩn đau đớn mắt trợn lên, nhưng hai mắt đã bị mất mí, máu tươi chảy ra có thể cảm nhận tất cả bên trong đều màu đỏ, gọi cũng không gọi được, nhìn cũng không nhìn được, thực sự như là đọa trong địa ngục ao máu, vô cùng đau đớn. Đao của Lưu Tiểu Đao như bay, hai tay cắt từng mảng thịt lồi trên mắt lưới đều rụng xuống, rơi bồm bộp xuống chậu. Một đệ tử bên cạnh cao giọng đếm: một đao, hai đao, ba đao. Phía sau có đồ đệ điều chỉnh sự căng trùng của lưới, vì Lăng Trì phải cắt hơn 3.000 đao, nếu đè quá chặt, chỉ gọt một lần là hết, chỉ còn khung xương không được cắt. Lưu Tiểu Đao còn có bí quyết, đệ tử bên cạnh nhân chỗ thịt còn chưa bị cắt liền lau máu và bôi thuốc tê. Vì sợ người chịu hành hình, vì mất nhiều máu quá sẽ chết sớm, không thể sử dụng hết số đao này, như vậy sẽ làm hỏng danh tiếng của sư phụ Lưu. Trên đài một nhát đao, thì dưới đài một tiếng náo nhiệt, rất náo nhiệt. Tuy tội ác của Lưu Cẩn thầy trời, nhưng khổ hình như vậy thực sự khiến người ta không đành lòng. Mới đầu còn có tiếng khen như sấm, lúc sau đao càng ngày càng nhiều, Lưu Cẩn đã thành một người máu. Người phía dưới đài hơn một nửa đã che mặt, những người này phần lớn là phụ nữ trẻ em. Người chịu hình trên đài dù là cầm thú, nhưng trong lòng họ cũng là một trái tim bằng máu thịt, sao họ đành lòng xem. Chỉ có dân chúng hận thù sâu sắc, bị Lưu Cẩn giết hại, họ không những không đi mà còn nghiến răng nghiến lợi chờ hành hình xong để mua thịt Lưu Cẩn về nhà cho chó ăn. Đến lúc này, Lưu Cẩn đã hiện ra thành một kẻ hung ác nhất thiên hạ. Hành hình đến lúc muộn, y chịu hành hình 470 đao, không ngờ còn chưa chết, bị người ta lấy vải cuốn thân đưa vào trong lao, tuyên bố ngày mai tiếp tục hành hình. Lưu Cẩn đã không biết đau nữa, mà đau quá đã rơi vào chết lặng. Huống chi Lưu Tiểu Đao còn xoa thuốc tê quanh người y. Ngơ ngác một lúc trong tù, dường như y đã khôi phục lại ý thức, y gào lên, ngã gục vào đống cỏ, bắt đầu lục lọi. Đám tử tù lăn lộn tò mò đứng ở bên nhìn, chỉ thấy y chui trong đống cỏ giống như là heo ủi thức ăn, dường như không biết làm gì. Qua một lúc lâu, chợt nghe thấy Lưu Cẩn cười một trận đắc ý quái dị. Tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Tiếng cười vui sướng lúc cao lúc thấp rồi dần dần không còn nghe thấy nữa. Lưu Cẩn vẫn ở trong đống cỏ chồng mông lên, không nhúc nhích. Quan ngục gọi không thấy y trả lời, nghi ngờ mở cửa ra, đá vào một cái vào mông y. Lưu Cẩn đứng chân lảo đảo, còn vẻ mặt hiện lên niềm vui thỏa mãn bất ngờ. Con mắt mở to, mất thần thái của người sống. Quan ngục giàu kinh nghiệm, vừa nhìn đã biết lão thái giám này tắc thở, ông ta không khỏi thở dài. Ôi đáng tiếc, lần này Lưu Tiểu Đao sư phụ mất điểm rồi. Rốt cuộc, Lưu Cẩn đã từ bỏ ý định bị áp giải lên pháp trường chịu Lăng Trì tiếp rồi. Dương Lang nghe xong tin này, chỉ nhẹ nhàng thở dài, không tỏ nhiều thái độ. Vẫn còn một chút tình cảm cố nhân với lão Lưu, cho nên lúc này cũng không khỏi thổn thức. Vì hắn có được một tin rất không hay. Bọn Hưởng Mã Tạng Bá Châu vì bị Lưu Cẩn và Lưng Hồng ở một hậu phương cản trở, một đợt tiền tuyến mù chỉ huy, bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất tiêu diệt bọn Hưởng Mã Tạc lúc đội ngũ hỗn loạn, hiệu lệnh không đồng nhất, binh lực bạc nhược. Bây giờ đám Hưởng Mã Tạc càng ngày càng lớn mạnh, tung hoành không thể cản nổi. Tin này còn chưa dậy sóng, nhưng điều khiến người ta phiền lòng chính là đám Hưởng Mã Tạc Bá Châu phái người liên hệ với Mã Tạc của Thái Hành Sơn, khởi sự ở Thanh Châu Sơn Đông, Thanh Châu, Bá Châu, hô ứng lẫn nhau, cùng dương cờ tạo phản. Người tạo phản là Dương Hổ, không ngờ cũng rất nhanh có thành tựu. Điều này cũng thôi, mà thành đại tiểu thư, mưu ma trước quỷ, mưu mô chống chất. Nhưng đối mặt với tình hình như vậy, cũng bất lực, đành phải ấp á búng nói cho hắn biết. Rất có thể Hồng Nương Tử đang ở Thanh Châu, tạp phàn chắc chỉ có mình nàng. Dương Lăng nghe thấy tin này, ôm con trai ngồi ngẩn ngơ ở ghế, tay nhỏ của Dương đại nhân tát vài cái lên mặt của Dương lão gia. Quốc công đại nhân vẫn không có phản ứng chút nào. Vị hoàng đế đang ngồi phủi phủi ống tay áo. Vị hoàng đế đang đứng, cũng dưới một người trên vạn người. Lưu Cẩn liền trở nên suy sụp. Nhưng việc quét sạch dư đảng của Lưu Cẩn còn phải kéo dài hơn nữa. Những quan viên của Lưu Cẩn không phải ít, nhưng mục đích khá nhiều người chẳng qua chỉ là nước chảy bèo trôi, leo lên cây đại thụ để dễ bề làm quan. Tuy dựa vào quyền thế hay xu nịnh, nhưng bản thân họ vốn không có ác ý. Hơn nữa số quan viên này lại có mối quan hệ riêng, có hệ lụy riêng, cũng không thể cứ răng lưới là bắt gọn hết được. Trong quan trường không có quy tắc tuyệt đối, cũng chẳng có thị phi tuyệt đối. Trách nhiệm xử lý và điều tra tính ngay gian của các quan viên đã giao cho tam đại học sĩ Lý Đông Dương, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa và ba vị nội hoạn trừ gian đắc lực là Đới Nghĩa, Miêu Quỳ, Trường Vĩnh phụ trách. Văn võ bá quan ai nấy đều thấp thỏm lo âu, ngày ngày chăm chú quan sát võ anh diện, nơi mà sáu người đó nghị sự. Hàng ngày cứ theo tin tức truyền đi từ nơi đó là y như rằng sẽ có người bị bãi quan, có người thì thăng chức, có người thì vào ngục. Hiển nhiên cũng có trường hợp những vị quan bị bãi chức sớm được ra chỉ thị phục hồi nguyên chức. Cuộc chiến trục lợi ở kinh thành chẳng thấy mây mù khói lửa, nhưng lại càng ngày càng trở nên căng thẳng. Cuộc bạo loạn cùng lúc ở Thanh Châu và Bá Châu cũng diễn ra như dầu sôi lửa bỏng. Bọn Hưởng Bá Đạo ở Bá Châu đã có hơn chục nghìn binh mã. Hứa Thái phụng mệnh tiết chế tổng cộng 6 vạn đại quân vây quét phủ Đạo xung quanh. Tuần phủ Sơn Đông cũng đang tổ chức quan binh toàn tỉnh đối kháng với Thái Hành Đạo. Hàng ngày, những tin tức báo về kinh sư liên miên không ngớt, nhưng thông thường vẫn là trước vừa báo tin một thành trì nào đó vừa bị thất thủ, thì tin tiếp theo lại là tòa thành đã được đoạt lại. Bọn Hưởng Mã Đạo thẩu tán khắp nơi, căn bản là vô tâm hay nói là bất lực chiếm cứ một thành trì nào. Cho nên xem ra đám đạo tặc lưu vong này chẳng thể gây ra mối nguy hại to lớn nào. Đối với bá quan trong triều mà nói, nhiệm vụ ngăn cản cái hoạn đảng của Lưu Cẩn một ngày chưa hoàn thành, thế lực triều đình một ngày chưa bài bố thanh tẩy hoàn tất, cũng chẳng có tâm trí quan tâm đến bọn Hưởng Mã Đạo ôm mộng chi lớn kia. Đám quan viên này trái lại không phải ai cũng nhìn vào lợi ích, hoặc giả không có con mắt nhìn xa trông rộng, chỉ có điều hoặc là không có tiếng nói ở đây, hoặc là bản thân trong tình thế khó xử. Cũng như Lý Đông Dương, tuy rằng gã biết bọn đạo tặc đạo phản lần này có nguy hại không nhỏ, nhưng muốn diệt phỉ thì phải phái binh, phải trưng dịch, phải có lương thảo, còn phải vận hành từng nha môn một. Hiện giờ chú quan viên đều đang chú tâm đến tiền đồ bản thân, làm sao có thể yên lòng yên dạ mà đi lo chuyện này nữa. Cho nên bọn họ đành phải tranh thủ giải quyết vụ án Lưu Cẩn, luận công ban thưởng, thưởng phạt phân minh, ổn định thế cục trở lại. Đến lúc này, nhiều vị trí quan trọng thiếu hụt bên trong nội đình, ngoại đình cũng phải cân nhắc đến. Không những phí tâm sức an bài bá quan trong triều, ngay cả chức vụ thủ lĩnh tỷ lệ giám còn trống của nội đình cũng khiến họ phải nghĩ nát óc. Theo tình hình xử phạt, hoạn đảng và sắp xếp quan liêu cấp thấp, phẩm cấp quan viên cần xử trí càng lúc càng cao, không khí nội điện võ anh càng lúc càng căng thẳng. Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa vốn xưa nay cùng tiến cùng lui cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Còn ba vị hoạn quan Đới Nghĩa, Trường Vĩnh, Miêu Quỳ cũng mỗi người một tâm tư, mỗi lần thương nghị đều chuyển hướng lách chủ đề đi, đến cuối cùng cũng vòng lại xuất phát điểm ban đầu, chẳng thu được kết quả nào. Lý Đông Dương vì chuyện này lòng nóng như lửa đốt, mà lúc này Dương Lăng ở nhà ngồi ôm kiều thê mỹ thiếp, còn thờ cũng càng ngày càng xinh xắn đáng yêu. Nhưng trong lòng hắn thật sự đang cháy hừng hực. Hắn ôm đầu cẩn trọng suy nghĩ rất lâu. Sự kiện ở thời Chính Đức mà hắn nhớ ngoại trừ Du Long Hí Phượng chỉ còn lại việc Ninh Vương tạo phản. Phượng đó hiện giờ đang ở trong nhà hắn, ngày ngày dành ôm con với hắn, mà không thì Du Xuân tầm phương với Ngọc Nhi và Tuyết Nhi vô cùng an nhàn. Chỗ Ninh Vương, hắn cũng phái người theo dõi quan sát, hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Cuộc dân biến ở Bá Châu và Thanh Châu không biết rốt cục sẽ diễn biến đến mức nào, trong lòng hắn cũng chẳng có lòng tin chắc chắn. Theo hắn nghĩ, hoặc giả trong lịch sử đám người này chưa từng làm nên trò trống gì, hẳn đó chẳng qua là một cuộc tạo phản nhỏ nhoi, triều đình muốn tiêu trừ thì chẳng có gì khó, nếu không sao hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên, hiện giờ có thêm sự can dự của bản thân, lịch sử đã thay đổi hoàn toàn, ai mà biết được rốt cục sẽ diễn biến như thế nào. Điều khiến người ta lo lắng nhất là hiện giờ hắn đã biết chắc chắn Hồng Nương Tử, Thôi Vinh Nhi đang ở Thanh Châu, trước mắt đóng quân ở trại Đường Trại Nhi, là một trong những thủ lĩnh của bọn phản quân. Trong số nữ nhân của hắn chỉ có Hồng Nương Tử là vốn dĩ không nên phát sinh bất cứ mối liên hệ nào với hắn, nhưng ngặt nỗi trời xuôi đất khiến cả hai lại xảy ra quan hệ. Vì nữ nhân này và Thành Khởi Vận một bắt một võ, vốn dĩ là cường giả có năng lực nắm giữ vận mệnh bản thân mình nhất, sự cường hùng đó tuyệt đối chẳng thua kém gì đấng mày râu. Nhưng vận mệnh không thuận lòng người, trong thế giới nam nhân đã nhận đủ nỗi khổ lang thang bất vượng. Mỗi một cảnh ngộ mà Thôi Anh Nhi gặp phải đều có mối liên hệ to lớn với hắn. Trong lòng Dương Lăng đối với nàng luôn cảm thấy có phần áy náy và thương tiếc. Hắn trăm vạn lần cũng chẳng ngờ tới, vì nữ nhân này dám liều mình được ăn cả ngã về không, không ngờ lại làm nên chuyện chấn động thiên địa như thế này. Đó chính là việc tạo phản. Nghĩ đến đây, Dương Lăng hận mà cắn răng. Con ngựa hoang bất tuân này, sớm muộn gì hắn cũng để nàng ta phải nếm trải lợi hại của gia pháp Dương Thị. Không đánh cho mông nàng tơi bời hoa lá thì không hả giận, hắn cũng không lấy họ Dương nữa. Tức tối xong, Dương Lăng chỉ còn dầu dĩ. Tai họa lớn thế này, làm sao mà bình ổn phản loạn đây? Lại làm sao có thể bảo vệ một thủ lĩnh cầm đầu như nàng ta bình an vô sự? Thám tử phải đi nghe ngóng tin tức hiệu suất cực thấp. Trong khu vực đám binh hoan mã loạn, nạn dân như nước, phỉ binh đông công chiến không ngừng, những thám tử phái đi muốn giữ được tính mạng mình đã khó, càng khỏi phải đề cập đến chuyện nghe ngóng tin tức tình báo hữu ích từ ai. Không có thiết bị truyền thông hiện đại, có được tin tình báo cũng khó lòng gửi đi. Có thể vất vả một thời gian, chật vật lắm mới gửi được tin tình báo đi, lúc đấy thì kẻ địch đã ở xa nghìn dặm rồi, căn bản chẳng có tác dụng gì cả. Đối với quân tình Thái Hành, quần đạo và cướp đường Bá Châu, thám tử hoàn toàn mất tác dụng, bởi vì bọn cường đạo này không những tới lui như gió, nháy mắt vượt nghìn dặm. Hơn nữa, ngay cả bản thân họ cũng không có mục đích cụ thể, bất luận là tiến công hay là rút lui, bất luận là công về đâu, lui về đâu, hoàn toàn không có kế hoạch chủ đích rõ ràng, khiến người khác khó mà phỏng đoán được. Cứ như thế, tin tức mà Dương Lăng có được cũng trở nên vụn vặt, chẳng có chút giá trị. Chỉ có thể biết được bọn họ đánh đến đâu, đóng trại ở đâu, sự tăng giảm số nhân mã và mức độ tàn phá tại nơi đó. Nghe thấy những tội lỗi tày đình mà cả hai bên tạo phản đã gây nên, trong lòng Dương Lăng thầm lo lắng. Hồng nương tử à, Hồng nương tử, nàng nghìn vạn lần, đừng vì tư thù trong quá khứ mà làm nên tội nghiệt thương thiên hại lý. Nếu không cho dù ta có tha cho nàng, trời cao cũng sẽ không tha cho nàng đâu. Dương Lăng ngồi trong nhà nơm nớp lo âu. Sáu vị lão ca, trong ba, ngoài ba, trong điện Võ Anh cũng chìm vào trạng thái bế tắc. Mặc dù gian thần định tử đã trừ, Dương Lăng đã quyết ý buông tay là một quốc công an nhàn, đồng thời từng bước âm thầm chuyển hóa quyền lực trong tay để tập trung tổ chức thương nghiệp, không nhúng tay vào chính sự nữa. Lý Đông Dương xuất phát từ dự tính dài lâu của thể chế triều đình, cũng chẳng muốn tái xuất hiện một thần tử ngoài triều có quyền lực thông thiên để trái phải triều chính. Nhưng đối diện với cục diện này, cũng không thể không muốn trợ lực bên ngoài đối phó, chủ động đến nhà thăm hỏi. Chuyện trong triều không phải Dương Lăng không tỏ tường, còn lão Tiểu Phương trực tiếp tham dự trung khu, lại có nhị báo thần khoa cấp sự trung dương thận này. Quan viên trong triều đình có thể bất kỳ sự biến động thăng thiên nào hắn đều nắm rõ một một. Thế nhưng, điều hắn biết chỉ là biểu tượng bên ngoài. Đám người này vì lý do không thể nói ra, đôi bên này sinh mâu thuẫn, mấu chốt, những điều này thì hắn không thể biết được. Dương Lăng lo lắng cục diện cuộc chiến Thanh Châu đối với tranh giành trong triều cũng cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cho nên lập tức vui vẻ ra đón, mời ông ta vào phủ. Cả hai vừa ngồi xuống thư phòng, Lý Đông Dương cũng không hàn huyên khách sáo, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Uy quốc công, lão phủ mà muội đến nhà kỳ thật là bất đắc dĩ, trong triều chia phe phái, việc xoa dịu lòng dân thật sự không thể chậm trễ nữa. Dương Lăng mặt nhăn mày nhó nói. À, thế à, Lý đại nhân, dân biến ở Bá Châu, Thanh Châu ngày một náo loạn. Theo ta thấy, đây mới là việc cấp bách hàng đầu. Trong triều sao còn mãi lo thưởng phạt quan viên, an bài dai dẳng không thôi? Lý Đông Dương phất tay nói. Lão phủ đến cầu kiến quốc công chính là có việc liên quan đến việc này. Chuyện trong triều không thể một đao dẹp gọn cỏ dại, nhanh chóng giải quyết sớm. Làm sao có thể tập trung lực lượng tiêu diệt phản loạn cơ chứ? Ánh mắt của Dương Lăng hơi nhíu lại. Mà mùi thỉnh giáo đại học sĩ, còn có chuyện gì nan giải hay sao? Lý Đông Dương khẽ thở dài nói. Chuyện nan giải chẳng qua là một chữ quyền mà thôi. Hiện nay ứng cử viên cho vị trí thái giám ti lễ và lại bộ thượng thư, nội các và ba vị nội hoạn phân kỳ quá nhiều. Hai vị trí này vô cùng quan trọng. Nếu người nhậm chức không đúng người, e rằng di hoạn vô cùng. Nhưng mà thương nghị trong điện Võ Anh nhiều ngày, đến cuối cùng vẫn không lấy được chủ ý. Vì quốc công là trọng thần quốc gia, được hoàng thượng tín nhiệm, bất đắc dĩ lão phù đành phải mạo muội cầu cứu người. Dương Lăng khẽ gật đầu như đang suy ngẫm gì đó, nói. Đại học sĩ có người lựa chọn phù hợp không? Lý Đông Dương nói. Lão phù để mắt đến hai người, một là Vương Hoa, một là Dương Nhất Thanh. Dương Lăng trầm ngâm một lúc nói. Hai người này đều giỏi giang, nếu không thể quyết định được thế thì cứ ứng cử lên trên, để hoàng thượng định đoạt thế nào? Lý Đông Dương gượng cười nói. Chính là hoàng thượng cũng lưỡng lự không quyết, lão phù mới đến cầu xin ý kiến của quốc công. Dương Lăng nghi ngờ nói. Điều gì khó khăn không quyết? Lý Đông Dương vuốt râu nói. Lão phù muốn dùng Vương Hoa vào vị trí lại bộ thượng thư, đồng thời các bái đại học sĩ làm đại học sĩ kiêm bộ thủ. Đại học sĩ Dương mà phản đối, ta lập tức đề cử ngay Dương Nhất Thành nhậm chức lại bộ thượng thư. Nhưng đại học sĩ Dương vẫn phản đối. Hai người ta mỗi người chấp một câu, hoàng thượng qua vụ án Lưu Cẩn trở nên cẩn trọng hơn đối với triều chính. Đây là việc tốt. Tuy nhiên cứ thế này, hoàng thượng cũng chẳng dám quyết đoán dứt khoát. Do đó qua nhiều lần đề xuất vẫn thất bại như thường, không thể thông qua. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe nói. Cả hai vị này tại sao lại có một vị giữ chức đại học sĩ kiêm cả chức thượng thư? Còn vị còn lại chỉ nhậm chức lại bộ thượng thư. Bên trong phải chăng còn có cách nói khác? Lý Đông Dương cười ha ha nói. Đương nhiên là không giống nhau rồi. Lại bộ thượng thư là người đứng đầu lục bộ, cũng là người đứng đầu bá quan, có địa vị ngang hàng với đại học sĩ nội các. Trong lục bộ thượng thư, chiếu theo quan chế thì chỉ có lại bộ thượng thư là không phải nhường đạo. Khi gặp phải đại học sĩ trên đường, chính là đạo lý này đấy. Cũng vì thế nên lúc Mã Đại Nhân, Mã Văn Thăng còn, tuy không phải trong nội các nhưng có thể đứng đầu quần chúng. Đương nhiên, thời Lưu Cẩn loạn chính thì nội các đều được sắp đặt bố trí, tất cả lại bộ của Trương Thái hoàn toàn trở thành tay sai cho Lưu Cẩn. Đấy lại là một vấn đề khác nữa rồi. Học sĩ Vương Hoa là người khiêm tốn, suốt đời thừa hành đạo trung dung, làm việc không lộ tài năng. Tài văn phẩm tính của ông ta đương nhiên thuộc vào hàng cực giỏi, nhưng tính khí như vậy, mỗi lần gặp phải chuyện lớn, nếu có tranh chấp với người cùng quyền hành, thường không thể kiên trình định kiến bản thân, dễ dàng làm trái phải người khác, hoặc giả từ bỏ trung thành để cầu an. Đây chính là điểm yếu của Vương Thượng Thư. Tay đề cử ông ta nhập các nghiêm bộ, hai quyền duy nhất trở thành thủ phủ nội các, chức cao quyền trọng, tất có thể lấp đi khiếm khuyết này. Dừng là ngày đến đây, trong lòng không khỏi chấn động. Lý Đông Dương nói vậy là có ý gì? Hiện giờ hắn đang giữ chức nội các thủ phụ, trái lại muốn nâng đỡ Vương Hoa thượng vị. Hắn muốn thoái ẩn sao? Hơn nữa Dương Đình Hòa vào nội các vốn là kết quả ban đầu mình đã thỏa hiệp với gã. Nếu gã muốn thoái ẩn, tất nhiên phải nâng đỡ Dương Đình Hòa làm thủ phụ mới đúng. Thế nhưng ông ta lao tâm khổ trí làm vậy, nâng đỡ Vương Hoa, đây rốt cuộc là vì sao? Để kiềm chế, chế ngự Dương Đình Hòa hay sao? Dương Lăng thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, thần sắc nghiêm nghị, hai mắt cũng tỏa ra hào quang sắc bén. Lý Đông Dương thấy thần thái hắn như vậy, khá là tán thưởng tính mẫn cảm trong chính trị của hắn, không khỏi khẽ gật đầu nói tiếp. Vương Hòa vốn dĩ là lễ bộ thượng thư, từ lễ bộ chuyển sang lại bộ, kiêm chủ nội các cũng không phải quá đáng. Về phần Dương Nhất Thanh, vốn dĩ là binh bộ tả thị lang, nếu tức khắc kiêm cả hai chức, không khỏi khiến người ta đố kỵ. Hơn nữa, Dương Nhất Thanh thông minh tháo vát, bản tính cương liệt, và lại có hy vọng cực lớn trong quân ngũ. Dù không vào nội các cũng đủ để phát huy, trái lại không cần phải kiêm thêm chức đại học sĩ nữa. Dương Lăng khẽ cho mày bất an nói, ý của Lý đại nhân là, chẳng lẽ ngươi muốn, Lý Đông Dương niềm nở cười tiếp lời nói, đúng thế, Ninh Thần đã đi, Lão Phu cũng không còn gì vướng mắc nữa, Hoàng thượng ngày một trưởng thành, hiện giờ trong triều cũng dần ổn định, Lão Phu cũng nên hồi hương dưỡng già, tháng riêng năm này có về qua quê nhà một chuyến, thật sự cảm giác rất yên lành, tới nuôi bôn ba tiếp, Lão Phu cảm thấy thân thể ngày một kém, đã không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nên là lúc lui về ở ẩn vẫn là giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thì tốt hơn. Dương Lăng bất ngờ ánh mắt cảm thán cô đơn của Lý Đông Dương, bất giác biến sắc, tâm niệm xoay chuyển, hắn liền hiểu ra ngụ ý của Lý Đông Dương. Văn đàn do Lý Đông Dương lãnh đạo vốn có tiếng thơm, thời gian dài trong nội các uy vọng to lớn không ai sánh bằng. Lý Công mưu trí, Lưu Công quyết đoán, Tạ Công ưu tú ngay thẳng, ba giá xe ngựa triều hoàng trị. Nhưng sau khi Lưu Kiện Tạ Thiên liên tiếp bị bãi chuất, Lý Đông Dương lại tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục một mình ở lại trong triều. Chỉ riêng việc này đã sớm bị rất nhiều người trong sĩ lâm phỉ nhổ không ngừng. Mạng ông luyến tiếc quyền vị, không biết liêm sỉ. Sau khi Lưu Cẩn chuyên quyền, vì tận lực muốn đảm bảo triều chính được thực thi, không để vì Lưu Cẩn mà bại hoại đến mức không thể thu thập nổi. Ông không thể không giữ nổi mối quan hệ giao hảo với Lưu Cẩn, thậm chí còn có chút xu nịnh lấy lòng. Hành vi này càng khiến cho rất nhiều người trong sĩ lâm coi tiết khí cao như tính mạng, cảm thấy nhục nhã. Thiên địa quân thân sư, sứ giả địa vị như phụ mẫu, nhưng học trò của ông ta thậm chí còn vì vậy mà viết lá thư, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ sư trò với Lý Đông Dương. Không muốn vì hành vi tệ hại của ông ta mà làm ô nhục thanh danh bản thân, bị đồng đạo sư cũ chỉ trò trò đâm sống lưng. Vị lão nhân này không biết đã chịu đựng bao nhiêu áp lực và lăng nhục. Chi ngã giả vị ngã tâm ưu, bất chi ngã giả vị ngã hạ cầu. Xấu hổ nhịn nhục, lo lắng đại cục, hiện giờ cũng xem như là công đức viên mãn rồi. Chi ngã giả vị ngã tâm ưu, bất chi ngã giả vị ngã hạ cầu, có nghĩa là người thấu hiểu tâm tình ta, nói rằng ta phiền muộn, người không thấu tâm tình ta, nói ta còn mong cầu điều chi. Làm quan đến được chức vụ của Lý Đông Dương, đã là vị cực nhân thần, vị lão nhân còn cầu gì nữa chứ? Quyền hoạn chịu chết, ông ta cũng là đại công thần trừ gian, vốn dĩ phải được trọng dụng ca ngợi. Nhưng ông ta lại chọn đúng thời điểm này từ chức hồi hương, lấy một thân vải bố để làm bằng chứng thực tế chứng minh tấm lòng mình cho toàn bộ thiên hạ thấy. Dương Lăng bắt gặp ánh mắt kiên định của Lý Đông Dương, lời vọt tới miệng rồi lại nuốt trở vào. Hắn biết bản thân không cần thiết phải khuyên nữa rồi, vì lão nhân đáng kính này dốc hết tâm can vì Giang Sơn Đại Minh, thật sự đã bỏ ra quá nhiều rồi. Đây là tâm nguyện lớn nhất của ông ta. Cũng là cơ hội duy nhất giúp ông ta rửa sạch bản thân. Đổi lại là thời điểm khác từ quan sẽ không sản sinh ra hiệu quả đáng có như vậy. Dương Lăng trầm ngâm gật đầu hỏi tiếp. Nếu đã như vậy, tại hạ không tiện khuyên ngài nữa. Kính xin Lý đại học sĩ thẳng thắn bẩm báo. Đại nhân đã có ý hồi hương, hà tất phải hành động sắp xếp như vậy. Lý Đông Dương khẽ mỉm cười nói. Lão phù lui rồi, lão tiêu tuổi đời còn lớn hơn ta, cũng chẳng làm được mấy năm nữa đâu. Những ngày tháng sau này trong nội các chính là thiên hạ của giới phu. tức là giới phu, là tự của Dương Đình Hòa. Ngày trước có hai vị lưu tạ trong triều, chúng ta liền phát nghị luận Dương Đình Hòa, Dương Nhất Thanh còn có uy quốc công. Tiểu Tam Dương này nói không chừng có thể tái hiện sự hưng thịnh của đương triều Tam Dương thời Nhân Tuyên. Thế nhưng uy quốc công hiện giờ tước hiền vị tôn, đã không thể vào triều phò chính, Dương Đình Hòa và Dương Nhất Thanh thì... Lý Đông Dương chậm chậm nói, cả hai người này đều có tài làm tể tướng. Dương Đình Hòa bác học uyên thâm, kiến thức sâu rộng, luận về tài văn chương có cả một ngày dài cũng không kể hết, nếu luận kinh bang tế quốc thật chẳng sánh bằng y. Tuy nhiên, Dương Đình Hòa đối với đồng sự không tránh khỏi cao ngạo, đệ nhất thần đồng Đại Minh mà, từ nhỏ tính tình cao ngạo một chút cũng là lẽ thường. Nhưng tể tướng một triều, trí tuệ, khí độ cá nhân có ảnh hưởng lớn đến triều chính, đấy là khuyết điểm của y. Dương Nhất Thanh thì khiêm tốn hơn nhiều, hơn nữa Đình Hòa đối với những người không cùng quan điểm chính kiến có chút hơi hà khắc, không biết dung nhẫn, cứng ngắc, dễ gãy. Còn Dương Nhất Thanh từng bị cách chức, tính tình đã lâu trải qua rèn luyện, linh hoạt, bình tĩnh hơn. Dương Nhất Thanh làm việc biết nhẫn nại, khôn khéo, biết đưa đẩy nhân nhượng, biết dùng cơ hội khác để đạt mục đích. Điểm này thì Dương Đình Hòa không sánh bằng. Còn nếu bàn về chính lý, tài lý, tầm nhìn sâu rộng, tài năng về phương diện này, Dương Nhất Thanh không bằng Dương Đình Hòa. Cả hai người này, một người có tài trị chính, một người có thủ đoạn trị chính, ai cũng có sở trường riêng. Nếu có thể hỗ trợ cho nhau, tất châu liên bích hòa. Ông ta thấy Dương Lăng muốn mở lời lại thôi, liền cười nói, ta hiểu ý của người, cả hai người này xưa nay không hợp nhau, nếu có cơ hội, tránh không khỏi lục đục một phen. Tuy nhiên hai người này đều là trung thần một lòng một dạ với triều đình, chuyện nhỏ tính toán, một khi đảm nhận trọng trách nội các, vai gánh càn khôn Đại Minh, với mức độ nặng nhẹ hẳn là hiểu rõ, sẽ không lấy quốc gia đại sự làm thủ đoạn cá nhân để tranh chính với nhau. Dương Lăng trầm mặc một lúc, cảm thấy Lý Đông Dương nắm rất rõ khuyết điểm của hai người này, còn hơn quá đề cao năng lực công tư phân minh của họ. Tuy nhiên hắn cũng cho rằng, tính tình của Dương Đình Hòa nếu gặp phải người như Hoàng đế Hoàng Trị, nói không chừng chính là quân thần hư thủy, hai bên đều được lợi. Song, đối với chính đức một thiên tử thiếu niên, ít tuổi, khí thịnh mà nói, một khi Dương Đình Hòa nắm đại quyền trong tay, rất có khả năng vì sự cố nào đó dẫn đến quân thần tương tranh, trở thành mối họa. Có Dương Nhất Thanh, một người tính tình trầm tĩnh từ bên trong đưa đẩy uốn nắng, cân bằng nội các, mạnh như một nhà độc tài, liền nói. Lý đại nhân muốn đi, chắc hẳn việc này Dương đại học sĩ đã được biết, không biết Dương đại học sĩ đã từng tiến cử ai? Lý Đông Dương vuốt râu nói, đương nhiên, Dương Đình Hòa đề cử hai người, một người nhậm lại bộ thường thư, một người thủ chính nội các, bọn họ chính là Lưu Trung, Lương Chữ, hiện giờ đang là đại thần chuyên điển chế cáo, chính là treo hàm lại bộ thượng thư. Cả hai người này vốn dĩ là xuân phường giảng quan của thái tử, là cựu thần hoàng thượng, phẩm chất quan chức quả thật thích hợp, chẳng trách hoàng thượng đắn đo không quyết. Dương Lăng vừa nghe đã hiểu, không khỏi hiểu ý mỉm cười. Dương Đình Hòa cũng là người xuất thân từ Đông Cung Xuân Phường, vốn dĩ là thị giảng của thái tử. Lưu Trung, Lương Chữ cũng là thị giảng. Ba vị lão sư này nói không chừng vốn là bạn hữu đồng môn, lôi kéo họ vào, đương nhiên thuận tiện cho mình hành sự. Dương Đình Hòa tài hoa hơn người, hùng tâm bừng bừng, vào nội các vốn định đại triển quyền cước là một vị trị thế năng thần, lưu tên sử sách. Đáng tiếc, gã vào nội các không hợp thời, bên trên có Lý lão phu tử đức ca vọng trọng đè nặng, chẳng tới lượt gã đánh nhịp đương ra. Trong nội đình có vị Lưu Cẩn đệ nhất quyền hoạn ta quái, gã lại mất đi vẻ mặt học Lý Đông Dương xã giao công quan, cho nên từ khi vào nội các căn bản là vật trang trí mà thôi. Hiện tại Lưu Cẩn bại rồi, Lý Đông Dương lui rồi, Dương Lăng ẩn giật, vừa hay là thời cơ tốt để cách cây tiểu bạch dương hơn 40 tuổi như gã trưởng thành. Nếu lôi kéo hai lão đồng sự có mối giao hảo tốt, năng lực làm việc và địa vị danh vọng thua xa gã vào trong trung tâm quyền lực, thế thì gã sẽ trở thành đệ nhất đương triều. Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, thế theo Lý đại học sĩ, Vương Hoa, Dương Nhất Thanh, hai người này thì ai là người thích hợp chấp quản lại bộ hơn? Lý Đông Dương lộ vẻ vui mừng, biết Dương Lăng đã có quyết định, liền tư khắc nói, đương nhiên là Dương Nhất Thanh. Dương Lăng gật đầu, lại hỏi, thế còn ti chức ti lễ thái giám, lại là ai tranh nghị với đại học sĩ? Lý Đông Dương gượng cười nói, còn phải tranh với ta sao? Là ba vị đới, Trương, Miêu Công Công, môi thường lưỡi tiễn ấy, tranh giành túi bụi, cả ba đều được hoàng thượng trọng dụng, mỗi người mỗi ý, tín nhiệm bất kỳ ai, hai người còn lại đều công phục, hoàng thượng khó xử vô cùng, tỷ lệ giám hiện giờ vẫn còn bỏ trống chưa quyết. Dương Lăng nghe vậy cúi đầu im lặng, cả ba người này có mối quan hệ rất tốt với hắn. Miêu Quỳ đấy là chiến hữu từ trước đến nay, từ lúc chịu sự đàn áp của Vương Nhạc, Phạm Đình đã là hoạn nạn chi giao. Bắt được Vương Nhạc giết chết Phạm Đình, Miêu Quỳ ngồi trấn trong cung mới khiến hắn không có nỗi lo hậu hoạn. Lần xử trí Lưu Cẩn này, Miêu Quỳ cũng giúp sức rất nhiều. Trương Vĩnh thì không cần phải nói, vốn dĩ là bạn hữu trong Bát Hồ, từ đầu chí cuối đều duy trì mối quan hệ bằng hữu với mình, hơn nữa còn là lão ca rất ư nghĩa khí. Điểm này ngay cả Cốc Đại Dụng cũng phải thua xa. Về phần Đới Nghĩa, đấy là đồng mưu trong vụ án giếng nước chảy nước Đế Lăng, giờ cũng đồng nghĩa là thân tín thiết can của mình, cũng không thể làm tổn thương y. Nghĩ đến đây, Dương Lăng cũng không khỏi cảm thấy khó xử. Lý Đông Dương nghiêm túc nói, Quốc công, chức quyền ti đế giám xưa nay phạm vi không minh bạch. Trên danh nghĩa thì ti lễ trưởng ấn thái giám quản lý tấu chương nội các, và cả khám hợp ngự tiền, bình bút thái giám quản tấu chương văn thư, phê chu chiếu theo các phiếu. Trên thực tế thì chức quyền của họ có thể quảng đại vô hạn, quản lý tấu chương, phê chu chiếu các phiếu, nên họ vô tình trở thành nội các trong nội các. Ti lễ giám cũng trở thành tể tướng trong tể tướng, cho nên thật sự họ còn quan trọng hơn cả ứng cử viên nội các đại học sĩ. Dương Lăng trầm ngâm một lúc lâu mới gật gù nói, ta hiểu rồi, hai việc này cứ giao cho ta. Lý Đông Dương cực kỳ vui mừng nói, lão phu thay mặt bá tánh Đại Minh tạ ơn uy quốc công. Dương Lăng nhớ tới Hồng Nương Tử của trại đường trại nhi, trái lại không khỏi thầm gượng cười. Việc này càng quyết định sớm, trong triều không còn tranh đấu mới có thể tập trung bình loạn hai châu. Ai da, không biết ta có cơ hội lãnh binh xuất trận hay không. Trên chiến trận, vạn thương vô nhãn, gia sự, quốc sự lẫn lộn vào nhau, phải làm sao mới tốt đây? Phía tây nam Thanh Châu, núi non trùng điệp, sừng sững hiểm trở, trên núi chính là trại đường trại nhi. Trại đường trại nhi vốn có tên là trại Tá Thạch Bằng, là thời Minh Sơ Phật Mẫu của Bạch Liên Giáo đường trại nhi, từng án doanh đóng trại tại đây. Trong thời gian dài, để đối đầu với quan binh. Cho nên, tuy quan phương cấm kỵ, nhưng Trung Bá Tánh vẫn quen miệng xưng nơi đây là trại đường trại nhi. Nhìn từ phía xa, đỉnh trại này trông giống như là búi tóc trên đỉnh đầu của nữ nhân. Nó được tổ hợp thành từ nhiều đỉnh núi liên tiếp. Núi không cao, nhưng cực kỳ hiểm trở. Sơn trại thiết kế theo chiều hiểm trở của dãy núi, tứ phía đều là vách đá dựng đứng. Từ đáy vực nhìn lên, không thấy đỉnh. Từ đỉnh trại nhìn xuống, cao chót vót. Các khe rãnh dãy núi phụ cận thu cả vào mắt, dân cư chỉ bằng nắm đấm tay. Sơn trại này ra vào chỉ bằng hai cái thang gỗ nhỏ, cực kỳ hiểm yếu. Nhưng đỉnh trại lại khá là rộng rãi. Một trại lớn lại chia làm bốn tiểu trại đông tây nam bắc. Mỗi một tiểu trại đều có một đỉnh cao hình thành tự nhiên. Bốn điểm cao này hô ứng với nhau. Trong bốn trại này thì trại nam là cao nhất, mọc từ đất lên, hiểm trở vô cùng. Hồng Nương Tử chính là trú quân ở đây. Một bóng dáng mạnh mẽ đang men theo con đường nhỏ bay nhanh lên núi. Áo choàng trắng như tuyết, trang phục màu xanh nhạt, vừa nhìn đã nhận ra ngay là cách ăn mặc của nghĩa quân Dương Hổ. Dương Hổ vốn dĩ không có phục trang nhất định. Sau khi đánh bại được vài phù trấn, bọn họ thu được lượng lớn vải vóc chưa hoàn công, vải chưa hề nhuộm màu, một loạt trắng xóa bèn cắt may chúng. Nhân thủ cũng đều dùng để làm áo choàng. Thiết kỵ khoái mã di chuyển cứ như một áng mây trắng như tuyết. Phục trang chỉnh chu, quả nhiên khí thế khác hẳn quân Dương Hổ bèn được quan binh xưng là Bạch Y Quân. Đại quân của Thôi Văn Nhi và quân Bạch Y dường như có chút khác biệt. Binh sĩ của nàng ta đều trùm khăn đầu màu đỏ, trong quân Bạch Y vừa nhìn bèn nhận ra là người ngựa của Hồng Nương Tử. Đây là điểm khác biệt duy nhất so với các nghĩa quân khác. Hồng Nương Tử được Bạch Y Quân xưng là Hoàng Soái. Người đó xông lên sơn trại, mồ hôi nhỏ giọt tiến vào trong đại đường nghị sự của sơn trại. Trong đại sảnh, dáng người thướt tha xinh đẹp của Hồng Nương Tử được gói gọn trong kính ý đỏ như hỏa vân. Áo choàng cũng là màu đỏ, nàng ta ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên là 6-7 vị tướng lĩnh, đều là nhân vật đầu não của lão trại Thôi gia. Đa phần đều là kiêu hùng, một thời tung hoành phương Bắc. Sau khi quy ẩn nhiều năm, cuối cùng cũng động lại đao thương. Vị đại hán vừa leo lên trại đang báo cáo tình hình quân sự. Huyện Nhật, huyện Cử, huyện Nghi liên tiếp bị đại quân Dương Nguyên Soái đánh hạ. Hiện giờ đại quân của ông ta đã lên đến 50.000 người, thế nên chỉ huy quân binh phản công thành Thanh Châu. Phủ Hành Vương và Tri Phủ Thanh Châu chỉ huy trong binh hộ thành. Song phương đả kích chiến hai ngày liền, cuối cùng kiên trì bất hạ, Dương Đại Nguyên Soái muốn chúng ta lập tức tiếp ứng. Đôi mi thanh tú của Hồng Nương Tử nhíu lại trần trờ. Chi Châu, Thanh Châu, Lạc Thiếu Hoa là thanh quan. Sau khi bị bức điều về kinh, y phò dân, an dân, vô cùng dụng tâm, công đánh thành Thanh Châu. Ánh mắt thoát lóe sáng, trông thấy mấy vị thúc thúc bá bá đều lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, Hồng Nương Tử mới phát giác ra, bản thân hiện giờ đang tạo phản, chẳng phải là Sơn Vương chiếm núi ngày xưa, còn nói gì đến thay thiên hành đạo, chỉ giết tham quan, chỉ cần là quan minh Đại Minh, đều phải giết tất. ý chí tạo phản báo thù của các thúc bá rất mãnh liệt. Bản thân tuy có lòng uốn nắn để họ ít tạo sát nghiệt, nhưng nếu mãi vẫn chẳng làm nên việc thì đấy cũng được. Thế là nàng vội nói bóng gió: ở đây không có người ngoài, ta cũng không ngại nói thẳng, chúng ta binh ít, trước mắt chủ yếu vẫn là người ngựa của lão trại. Thành Thanh Châu hiểm yếu, lại có trọng binh thủ thành, dựa vào đám người ngựa ít ỏi chúng ta, chỉ sợ tác dụng không lớn, hao tổn thương vong. Các vị thúc bá đang an tọa tại đây đều biết rằng phu thê người ta là đồng sàng dị mộng, Hợp Nương Tử và Dương Hổ thì không đồng sàng còn dị mộng nữa. Mối quan hệ của cả hai đã sớm hữu danh vô thực, còn ngỡ nàng ta không nguyện giúp sức cho Dương Hổ. Tuy nhiên, nếu đã tạo phản, thế thì bắt đầu thắt ở dây lưng quần liều chết một phen. Há có thể an cư sơn trại thế này? Nhị thúc Trình Lão Thực tức khắc nói: Hồng Soái, kế hoạch của Dương Hổ là khuấy đào toàn bộ Sơn Đông trước, nhân cơ hội triều binh mãi mã, tích lũy tiền và lương thực, sau đó hội họp với cả Lưu Lục trực tiếp tiến vào Trung Nguyên. Hiện giờ chúng ta cũng nên nhân cơ hội mở rộng thế lực, cứ mãi đóng quân trên núi không những bất lợi với ta, mà còn dẫn tới các đường lộ binh thái hành nghi kỵ, cũng nên có chút hành động mới phải. Lão Tứ Trân Dương Qua Hồ vỗ một cái nói: Nhị ca nói có lý. Hoành Nhi, à không, Đại Soái, chúng ta không đến Thanh Châu cũng được, nhưng cư trú trên núi cũng khiến người khác khinh rẻ. Hiện giờ người ngựa của chúng ta tổng cộng không tới 2.000 người, cứ thế này thì làm sao giết tới Kim Lăng, lấy cầu đầu của chú Đức Can được. Hầm Nương Tử nói: Binh chú trọng tinh, chứ không phải số lượng, thủ đoạn của Dương Hổ chúng ta không dùng được. Trình Lão Thực nói: Binh đúng là chú trọng tinh nhuệ, nhưng cũng không thể lấy một chọi 100, này đã thành loạn thế, chỉ có xuống núi mới có cơ hội khuếch trương. Hồng Soái không muốn đến Thanh Châu, chỉ bằng chúng ta một đường công đến Khúc Phụ đi, thu hút quan binh trên đường đi, cũng xem như giải vây cho Dương Hổ. Thế thì hắn không còn gì để nói. Hơn nữa, chi phủ Khúc Phụ tham tạng uổng pháp, cầu quan đó là đàng Tất Trân, sát hại vô số bá tánh. Chúng ta đi giết gã, nhất định sẽ lấy được lòng dân, gia tăng thực lực. Lão Tứ Trân Dương Qua vội vàng phụ họa nói: Ây, đúng đấy, đấy gọi là nhất tiễn song điêu, chỉ bằng chúng ta cứ công đến Vận Hà, Hạ Trấn là nơi quan binh tập kết lương thảo. Chúng ta công đến đấy, có thể có được một ít lương thực, còn có thể cắt đứt đường lương thảo của triều đình, sau đó qua huyện Châu Công đánh Khúc Phụ Đàm Thành. Nơi đó chẳng phải có cái gì Khổng Lão Phu Tử sao? Nghe nói lão Khổng gia nhiều thế hệ làm quan, bất luận ai làm hoàng đế y đều làm đại quan. Trong nhà nhất định có tiền, chúng ta chém cả nhà lão Khổng gia, có tiền, có lương thực, tất sẽ có người đến đầu quân, nhất định thanh danh đại trấn. Lão Lục Tạ Trùng Tài vỗ đùi nói: Hey, đúng đúng đúng. Ta cũng nghe nói, gia tổ gọi là Khổng Trùng Nê, làm quan đã làm mấy mươi đời rồi, là đại quan, rất có danh tiếng. Gia đình ông ta chắc chắn có tiền, giết đến Khúc Phụ đi. Huynh đệ song sinh của y, lão Thất Tạ Trùng Bảo, giọng căm hận nói: Bà nội nó, huynh đệ chúng ta một người tên là Trùng Tài, một người là Trùng Bảo, kết quả chẳng trông rất cái gì cả. Gã thì tốt số, Trùng Nê, vậy mà lại làm quan lớn, giết cả nhà nó đi. Chúng dân tộc nghe vậy đều đồng thanh hô ứng. Trong số đó cũng có người từng đọc sách học chữ, biết được Lục gia, Thất gia, chỉ là nói càn, căn bản chẳng biết chữ, có thể nghe nói đến Khổng Thái Nhân, đó là không tồi rồi, cho nên chỉ đành ngậm ngùi cười, lại không dám lên tiếng chỉ ra cái sai của họ. Hồng Nương Tử cắn môi suy nghĩ một lát, đôi mi thanh tú nhíu mày một cái, bỗng nhiên đứng dậy, trên gương mặt thanh tú anh khí bừng bừng kia thoáng dâng lên luồng sát khí. Được, chúng ta xuống núi, nhớ lấy người của Hồng Nương Tử ta. Chỉ được giết tham quan ác bá, giết phú thương địa chủ, trên đường không được học Dương Hổ lạm sát người vô tội. Kẻ nào gian dâm, cướp đoạt, nhất định quyết giết không tha. Chúng tướng lĩnh của lão trại Thôi Gia rừng rừng đứng dậy, ầm ầm chắp tay nói: Cần tuân Hồng Soái hiệu lệnh. Thôi Anh Nhi đột ngột phất tay, phất cờ khởi trại, công đánh thành Khúc Phụ, giết nhà lão Khổng, xuất phát. Trường Vĩnh đối nghĩa miêu quỷ, đối với chức tỳ lễ thái giám đều vô cùng nhức mắt. Nhưng tuy nói ba người bọn họ phân tranh chưa rõ cao thấp, nhưng chẳng một người nào tìm Dương Lăng để trợ giúp một tay. Bởi vì cá nhân cân nhắc, cả ba đều cảm thấy mình trước mặt Dương Lăng chưa hẳn đã có trọng lượng hơn đối phương. Nay kiếm lợi trong cái loạn, hoặc giả có cơ hội, nếu để Dương Lăng nhúng tay vào, một khi hắn quyết định được người hắn giúp không phải mình, trái lại hoàn toàn không có hy vọng. Do cả ba đều ngầm hiểu mà duy trì cục diện tinh vi trước mắt, không ai đi cầu cứu Dương Lăng giúp sức. Nhưng sau khi Lý Đông Dương thăm viếng Dương Lăng lập tức nhập cung, mời hoàng đế cưỡi ngựa xem hoa, đến tứ gia ngoại quân xem biểu diễn diễn võ luyện binh. Sau khi về, tiểu hoàng đế liền có quyết định của mình, tức thì hạ ý chỉ. Dương Nhất Thanh từ vị trí binh bộ tả thị lang rời làm lại bộ thượng thư, lương chữ nhập các nhậm chức văn hoa điện đại học sĩ. Lưu Trung đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Đôi bên mỗi người cho một quả táo ngọt, coi như tạm thời đạt được thế quyền lực quân bình. Tuy nhiên như thế này, binh bộ thượng thư lại khuyết chỗ. Chúng văn thần võ tướng xoa tay ôm quyền, vừa đúng lúc muốn liều một phen. Nhưng miếng bánh lớn này lại bất ngờ rơi vào tay một người mà ai cũng không ngờ tới. Vị phúc tinh này chính là tuyên phủ tuần phủ Lục Hoàn. Vị nhân huynh này chính là người vào kinh tặng lễ vật cho Lưu Cần, nhưng vì đến trễ nên bị Lưu Cần mắng mỏ một trận. Tiếp theo đó là do trong triều phòng rảnh rỗi không có gì làm, nói giúp hoàng thượng vài lời nói tốt, khuyên gã đừng vì chuyện hoàng thượng không để mọi người quỳ gối trước thái hoàng thái hậu mà ép hoàng thượng quá mức, kết quả làm hư việc tốt của Lưu Cần, lại bị mắng một phen. Lão Lục buồn bã vô cùng, thế là đi thăm viếng Dương Long một phen, không ngờ chuyện này bị Lưu Cần biết được, lại một lần nữa gọi y đến, như đứa cháu hư hỏng vậy, bị y mắng một trận thối đầu. Lưu Cần mắng ba lần, mắng đến tính thổ của người tượng này được bộc phát ra. Lục đại nhân trở nên cứng đầu, hiên ngang rời khỏi Lưu phủ, chuẩn bị cuốn gói cút đi. Ai ngờ sau đó cuộc tranh đấu Lưu Dương trở nên căng thẳng, cả triều chăm chú, đương đương tuyển phủ tuần phủ Lục đại nhân liền bị người ta lãng quên mất đi. Mãi đến hôm nay, Lục Hoàn mới có cơ hội kiến ra báo cáo. Chính đức vừa nghe y báo danh, có ấn tượng khá tốt với y, bởi vì những lời ngày đó y đã nói trong triều phòng, có người đã học lại với hoàng thượng. Theo đà Lưu Cần ngã đổ, liên quan đến việc Lục Hoàn không sợ hoạn quyền, chính diện đối kháng Lưu Cần, không dâng hối lộ, hiên ngang dõng dạc bước ra từ nhà Lưu gia, sự tích anh hùng đại nghĩa lẫm liệt thông qua sự tiêm nhiễm của bản thân cũng được truyền bá đi. Y là ngày ngày ngồi xổm tại phòng triều chờ hoàng thượng triệu kiến, ở nơi đó uống nước trà gặm răng, suốt ngày thổi phồng với đám quan triều, cũng có kẻ nhiều chuyện vô tình đem chuyện nhắc cho hoàng thượng nghe. Cho nên y vừa báo danh quan chức, chính đức liền nhớ ra hai chuyện, lập tức long nhan vui mừng, bèn vui vẻ trò chuyện vài câu với y. Nói đến cuộc chiến loạn phỉ lúc đấy, Lục Hoàn là tuyên phủ tuần phủ, nơi đấy gần như năm nào cũng đánh trận, người này đối với quân sự cũng có chút tài mọn, thế là cùng hoàng thượng bàn luận một phen, kiến thức độc đáo, rất được sự thưởng thức của chính đức. Thế là chính đức một tiếng hạ lệnh: "Tuyên phủ ngươi không cần trở về nữa, cứ lấp vào chỗ trống vị trí binh bộ thượng thư đi, chủ trì đại kế diệt phỉ." Ngoài đình đến đây xem như đã bình định trở lại, mọi ánh mắt giờ chỉ đổ dồn vào vị trí ti lễ thái giám, ba người mưu quỳ ngồi không yên rồi. Bọn họ biết ngoại đình có thể bố trí người nhanh như vậy, tiểu hoàng đế tuyệt đối là nghe theo ý kiến của Dương Lăng, nhưng lại không biết Dương Lăng quan bài như thế nào đối với nội đình. Giờ ngoại đình đã định, hoàng thượng đối với thủ lĩnh ti lễ giám đến cuối cùng vẫn chưa có biểu hiện gì. Ba người đứng ngồi không yên, đã không chịu nổi nữa rồi. Đới Nghĩa cầm theo hậu lễ, người đầu tiên đến tìm Dương Lăng, muốn làm cuộc dò thám cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 179 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 180.